Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3205. Chương 3205. Ước mơ. Nghe nói Tử Tiêu cung cũng có Nghịch Thiên quyết, Bạch Vũ Triết lập tức yên tâm nhiều. Dù là đến thời điểm muốn tu luyện Nghịch Thiên quyết có cái gì đặc thù điều kiện, hắn cũng cảm thấy chính mình khẳng định có thể hoàn thành. Không biết ta Long Phá Cửu Thiên Quyết, tu luyện Nghịch Thiên Quyết sau đó sẽ là cái gì cấp bậc công pháp? Bạch Vũ Triết trong lòng mang theo một tia ước mơ, mở miệng hỏi, đương nhiên cấp Chí Tôn công pháp a, nhân giới thiên cấp công pháp, kỳ thật liền tương đương với thần giới cấp Chí Tôn công pháp. Ngươi có biết hay không thần giới cấp Chí Tôn công pháp kỳ thật có không ít. Trong đó có một bộ phận đến từ nhân giới, chỉ bất quá, dù là tu luyện chính là Chí Tôn công pháp, có thể nghĩ muốn trở thành Chí Tôn, vậy vẫn là muôn vàn khó khăn. Một bước kia, thật không phải là cái gì người đều có thể bước ra đi. Bây giờ từ hạ giới phi thăng lên đến lại trở thành Chí Tôn, cũng chỉ có Thiên Lam Đại Đế một người mà thôi. Cổ Thanh Vân cảm thán nói. Vừa nhắc tới Thiên Lam Đại Đế, trên mặt của hắn lập tức tràn ngập thật sâu kính sợ. Bạch Vũ Triết hơi có chút kinh ngạc, nói như vậy, nhân giới thiên cấp công pháp số lượng khả năng cũng không ít a. Bất quá hắn trước mắt biết đến, cũng chỉ có lưỡng chủng, trừ Long Phá Cửu Thiên Quyết bên ngoài, còn có lúc trước Thân Đồ Hạo Nguyệt, Vạn Vật Thần Linh Quyết. Chỉ bất quá Thân Đồ Hạo Nguyệt chết về sau, kia công pháp tựa hồ cũng chính mình bay đi, cũng không biết lúc nào sẽ tại Mê Xuyên Đại Lục hoặc là Thiên Ma Đại Lục tiếp tục xuất hiện. Sau đó hắn còn hiểu hơn đến, vô luận là công pháp gì, ở tại thần giới thức tỉnh sau đó, đều cần lại tu luyện từ đầu một lần. Nhưng tương đối mà nói, bọn hắn đã tại nhân giới tu luyện qua, tốc độ khẳng định sẽ so sánh mau một chút. Ai, các người hạ giới phi thăng giả, có đôi khi thật rất để người ao ước. Chờ ngươi cầm tới Nghịch Thiên Quyết thời điểm, tốc độ tu luyện của ngươi khẳng định là một ngày ngàn dặm. Bất quá ngươi đã chân thần cảnh, giai đoạn trước có thể sẽ hơi phiền toái một chút. Cổ Thanh Vân cười cảm thán một câu. Hắn là thật sự có chút ao ước Bạch Vũ Triết mấy người. Ha ha, cổ huynh khả năng không biết, hạ giới thiên cấp công pháp tu luyện kia thật là gian nan đến để người khó có thể tưởng tượng. Bạch Vũ Triết lúc này rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, tu luyện Nghịch Thiên Quyết sau đó công pháp lại tu luyện từ đầu một lần, đoán chừng hắn muốn lần nữa thể nghiệm một chút. Ban đầu ở Mê Xuyên Đại Lục tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, cảm giác mỗi tăng lên một trọng, kia cần thiết bảo vật, có đôi khi thật để người có chút tuyệt vọng a. Cũng may hắn cửu kiếp thánh thể khẳng định là không cần lần nữa tới một lần. Tất cả căn cơ đều ở đây, bọn hắn lại các loại hơn hai tháng sau đó, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người cũng rốt cục hấp thu không được cái này kim sa hồ. Kim thủy bên trong đặc thù lực lượng, kỳ thật Bạch Vũ Triết lúc này ba người trạng thái, khẳng định không thể nói là từ xưa đến nay ngộ tính cao nhất người. Đoán chừng hẳn là loại phương pháp này, chỉ có thể để người ngộ tính tăng lên tới một cái nào đó cấp độ liền sẽ không lại có hiệu quả. Nhưng cái này cũng đã phi thường đáng sợ. Phải biết, mặc kệ là Bạch Vũ Triết hay là Lâm Hinh Vân hay là Độc Cô Ngạo Tuyết, kỳ thật nguyên bản ngộ tính liền không thấp. Đặc biệt là Bạch Vũ Triết, ngộ tính của hắn nếu là không được, làm sao có thể phi thăng thần giới. Nói như vậy, kỳ thật hai chúng ta cũng không cần tiếp tục tu luyện Huyền Âm Băng Xương Quyết rồi. Làm hai nữ nghe nói Nghịch Thiên Quyết sau đó, thế là cười hỏi, các nàng lúc ở hạ giới, đều tu luyện Hàn Băng Thần Quyết, cũng chính là ban đầu ở Băng Xuyên Sơn Mạch bên trong đoạt đến thánh cấp đỉnh cấp công pháp. Dựa theo Cổ Thanh Vân nói,